Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 645, chương thủ đô Minh Động cửa hàng. Phác quản sự, chúng ta nhận được một nhà phong hiểm đầu tư công ty phong thư. Phác quán hạo là cái bề ngoài nhã, nhặn nhỏ gầy, dáng tươi cười tương đối xấu hổ người. Hắn dung mạo không đáng để ý. Mọi người cũng đều còn không cách nào tưởng tượng hắn chế tạo ra truyền kỳ sẽ là như thế nào. Một cái truyền kỳ, lấy tới ta xem một chút. Hắn hướng thư ký vẫy vẫy tay, tuyệt không ngẩng đầu. Vâng, nữ nhân ăn mặc màu đen bao mông váy ngắn, hai tay đặt ở trước người, đứng an tĩnh. Phác quán hạo lật vài tờ, trên mặt lại sinh ra ngoài ý muốn. Cái này lúc nào phát tới? A, thư ký lông mày vừa nhấc, trả lời, sáng hôm nay, hắn dạng này xí nghiệp ra làm sao lại biết ta đây? Phác quán hạo có chút không thể nào hiểu được, mình không tự chủ lầm bầm. Ai, một cái người Trung Quốc, gọi Trần Tử Nhĩ, thư ký cũng không hiểu rất rõ. Nàng khóa lại lông mày cố gắng nghĩ nghĩ. Trong nước danh nhân nói không chừng nàng còn biết, nhưng người Trung Quốc, vậy liền không rõ lắm. Phác quán hạo đem phong thư nhẹ nhàng bày trên bàn, muốn nhiều quan tâm ngoại giới mới được a. Người này, thế nhưng là chuyện cổ tích bên trong một đêm chợt giàu chân thực án lệ. Hắn thông qua đầu tư cùng mua bán cổ phiếu, tại rất ngắn thời gian mấy tháng bên trong liền đã kiếm được 6 ức đô la. 6 ức, mỹ nữ mở ra người Hàn tiêu chí, không, hình miệng. Thật sao? Đương nhiên là thật, mà lại hắn lúc ấy bất quá 23 tuổi. Đại học đều không có tốt nghiệp, nhưng ở đại lục, hắn ngay lúc đó tài phú đã là số 1 số 2. Thư ký che miệng, nàng ngay tại tính tỷ suất hối đoái. Năm 2001 tháng 3 phần Hàn đổi đẹp tỷ suất hối đoái đại khái tại 125 lần tả hữu. Womit đăng ký vốn liếng là 7 ức Hàn nguyên. Số lượng rất lớn, nhưng kỳ thật cũng chính là 5-600 vạn đô la sự tình. Mà lại công ty sản phẩm thị trường tiếng vọng còn không biết như thế nào. Nói một cách khác, phác quán hạo thân ra lạc quan dự đoán cũng liền khoảng mấy triệu đô la Mỹ. Dù sao có vẻn vẹn một nửa cổ phần còn không được thuộc về hắn. Đối với người bình thường tới nói, có được dạng này lý luận giá trị bản thân đã có thể được xưng là người giàu có. Nhưng nếu như tương đối đối tượng biến thành giống như là Trần Tử Nhĩ dạng này người, kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Khó trách, lão bản của mình đối với phong thư này văn kiện tràn ngập ngoài ý muốn. Cái kia quản sự, chúng ta xử lý như thế nào? Thư ký bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nói đùa, đó là chân chính đại lão bản. Xí nghiệp ra, ngươi liền. Phác quán hạo hơi nghĩ nghĩ. Ta tự mình đến bảo trì câu thông đi. Lần này, ngươi làm rất kịp thời. Rất tốt, tiếp xuống liền mời giao cho ta đi. Thư ký gật đầu. Phải, ra văn phòng. Nàng còn tại trong lúc khiếp sợ. Ngồi vào chỗ ngồi của mình đều có chút thất thần. Huy, Tú Châu a, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đồng bạn của nàng nhẹ nhàng đụng nàng, sau đó giống như là thám tử phụ thể, nói, có phải là nghĩ nam nhân? Đừng làm rộn hiếu lâm, ta nào có cái gì nam nhân? Nhìn ngươi cái kia Phạm Xuân hình dáng, bị gọi hiếu lâm nữ hài, không có hỏi. Mà là đem nàng lôi đến mình trước máy vi tính. Chúng ta là bạn tốt cho nên mới để ngươi nhìn. Ngay tại vừa rồi ta có mới lão công nhân tuyển. Cái gì? Tú Châu dở khóc dở cười. Nhìn, cái tin tức này, Khánh Đại Hội có một đại nhân vật tới giao lưu đâu. Tú Châu vừa mới chịu đựng 6 ức phú hào tẩy lễ, quẹp miệng hỏi, có thể lớn bao nhiêu? Nghe nói là người Trung Quốc khí phi thường cao xí nghiệp ra đâu. Mấu chốt nhất là, hắn không chỉ có tuổi trẻ, dáng dấp còn đẹp trai. Tú Châu xem xét liền kinh, cái kia danh tự viết không phải liền là gọi Trần Tử Nhĩ sao? Lập tức tới đây hứng thú, đoạt lấy con chuột mình thao túng, còn vừa nhìn vừa đọc. Đến từ đại lục, tuổi trẻ xí nghiệp gia Trần Tử Nhĩ tự tay sáng lập Thịnh Thế tập đoàn. Dưới cờ bao hàm cửa hàng giá rẻ, khách sạn, bất động sản chờ nhiều cái công ty con. Văn tự ở giữa xen lẫn một chương hình ảnh, chính là rất phổ thông nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc phối Âu phục ảnh chụp. Mỗi một cái đại lão đều có cái chủng loại kia, ánh mắt bên trong khí phách 10 phần. Toàn phương vị triển hiện một cái thành công nam nhân mị lực. Hình ảnh lại hướng xuống kéo là nối liền văn văn tự. Trần Tử Nhĩ sinh ra ở năm 1978. Năm nay vừa đầy 24 tuổi, nhưng Thịnh Thế tập đoàn đã là mấy lần cùng các lĩnh vực thương nghiệp đế quốc. Cá nhân thân gia cũng đạt tới kinh khủng 650 ức Hàn Nguyên. Nhìn một câu cuối cùng, Hiếu Lâm thúc giục. Một câu cuối cùng, con chuột hướng xuống kéo một phát, có lẽ là sự nghiệp quá bận rộn, đại lục xí nghiệp ra đến nay vẫn là chưa lập gia đình. Tú Châu, chịu không được, ngươi là cảm thấy ngươi còn có cơ hội đúng hay không? Hiếu Lâm cố ý sụ mặt, không có kết hôn người người đều có cơ hội, làm sao lại không thể là ta? À... đây chính là hiện thực bản vương tử cùng cô bé lọ lem a. Trần Tử Nhĩ những này nhãn hiệu hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để hắn đạt được chú ý. Tại Khánh Hy Đại học nội bộ càng là như vậy. Thời gian cuối cùng định là ngày 21 tháng 3 buổi chiều 13 giờ 30 phút. Mà địa điểm thì là Khánh Hy Đại học cầu thang báo cáo sảnh. Đến lúc đó, Trần Tử Nhĩ sẽ cùng tất cả lão sư cùng học sinh tới một lần khoảng cách gần đối thoại. Ngày 20 tháng 3 buổi chiều, thủ đô Kim Phổ phi trường quốc tế, lối đi VIP bên ngoài, 6-7 chiếc màu đen xe con sắp hàng chỉnh tề. 2 giờ 26 phút hứa, Trần Tử Nhĩ mang theo một nhóm người mã từ bên trong trùng trùng điệp điệp đi tới. Khánh Đại Quan mới có mấy vị hành chính nhân viên đến đây hoan nghênh. Phô trương cũng không phải rất lớn, nhưng coi trọng là có. Trần Tử Nhĩ tới hàn huyên qua đi, lên xe trước khi đi hướng khách sạn. Trần Tử Tư thì một mực đi theo bên tay phải của hắn. Còn lại đi theo nhân viên đều tự tìm đến xe của mình. Thủ đô là phồn hoa thành phố lớn. Trần Tử Nhĩ không có tận lực che giấu mình động tĩnh. Vì lẽ đó cuối cùng sẽ có người qua đường chú ý tới. Có người cầm điện thoại nghĩ khoảng cách gần chụp ảnh thì bị bảo tiêu ngăn cản. Đại đa số người còn không biết đây là ai. Khả năng đang suy nghĩ có phải hay không là gia tộc nào người thừa kế. Dù sao rất trẻ trung, Trần Tử Nhĩ không có tại mới la khách sạn ngủ lại. Mặc dù các quốc gia chính trị, ngoại giao, kinh tế chờ lĩnh vực danh nhân phần lớn lựa chọn nhà này. Bất quá hắn vẫn là tuyển cách minh động thêm gần yên vui thành thị khách sạn. Làm khách sạn 5 sao, 27 tầng quy mô cùng ngoài cửa sổ rộng rãi tầm mắt khiến cho quán rượu này được hoan nghênh trình độ. Đồng dạng không thấp, quán rượu này đồng dạng phối hữu phòng họp. Sớm tới Trần Tử Nhĩ, không phải đến ngủ, mà là mở ra sẽ. Trước đây trước thời gian đạt tới Thịnh Thế điện tử bán lẻ bộ môn người đã tăng ca cấp ra Thịnh Thế. Thể nghiệm cửa hàng mấy chỗ tuyên chỉ. Đúng, Thịnh Thế Minh Động cửa hàng đã muốn theo quy hoạch đồ lên đi vào thực tế. Vì tăng tốc tiến độ, cũng vì tiết kiệm chi phí, thủ đô Minh Động nhà này cửa hàng, Thịnh Thế sẽ không sử dụng mua phương thức. Đầu tiên căn bản không ai bán. Dù cho có cũng rất tốn thời gian, mà Rapport cũng không muốn chờ quá lâu. Minh Đại Động đường phố hai bên phần lớn là cao cấp nhãn hiệu. Hai bên trong ngõ hẻm là cấp trung nhãn hiệu cửa hàng cùng bảo lưu thuế nhập khẩu cửa hàng. Trần Tử Nhĩ ngồi tại đoạn trước nhất, vểnh lên chân bắt chéo. Hẻm quá nhỏ, vẫn là tuyển Minh Đại Động trên đường. Trên cơ bản nơi này một cửa hàng khó cầu. Cần chút kiên nhẫn, cùng tài chính, Bất quá chúng ta trong đêm nhìn nơi này mấy chục cửa hàng, cũng tìm ra trong đó kinh doanh bất thiện mấy nhà. Phòng họp bên ngoài, Trần Tử Tư bồi tiếp Chu Tử Quân cùng nhau lên 27 lầu. Cái sau đã biết, Trần Tử Nhĩ vị tỷ tỷ này sẽ tại tương lai không lâu nhập chức Thịnh Thế đầu tư. Làm người Trần gia, nàng đem hiệp trợ Trần Tử Nhĩ đem này nhà công ty trở nên càng thêm vững chắc kiên cố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.